Loạn nhịp Tần Phương Hào. Chương 47, tim đập chân run, toàn thân tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tụng thốt ra những lời này, vốn dĩ không trông mong một câu trả lời từ Trình Bắc Mạt. Dù sao thì hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cậu nói thích cô có lẽ cũng chỉ là một phút bốc đồng nhất thời. Cậu không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Giang Khoát, kẻ chỉ mới xuất hiện vài lần. Lẽ ra khi tỏ tình, nhất là lần đầu tiên, người ta phải chọn một ngày thật đặc biệt, ít nhất cũng phải chuẩn bị một món quà nho nhỏ gì đó. Tỏ tình một cách đường đột trước cổng trường như vậy, thật chẳng lãng mạn cũng chẳng bất ngờ chút nào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu làm chuyện này. Vẫn còn quá vụng về, vì thế cậu cũng chẳng dám mong Trình Bắc Mạt sẽ đồng ý. Nếu cậu là con gái, chắc chắn cũng phải suy nghĩ, đắn đo. Mặc dù sau đó Trương Trì đã gào khóc thảm thiết, đấm thùm thụp vào người cậu, nói lãng mạn muốn chết. Nếu cậu ta là con gái, chắc chắn sẽ đồng ý ngay tại chỗ. Trước đây, Bùi Tụng là một người khá thận trọng, dù có chút ngạo mạn, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bình thường trước khi quyết định bất cứ điều gì, cậu đều cân nhắc kỹ càng, ngay cả việc chuyển trường đến Bát Trung, tưởng chừng như bốc đồng, cũng là kết quả của một quá trình suy nghĩ chín chắn. Tất cả đều là vì Giang Khoát, nhưng sự bốc đồng và chân thành trong khoảnh khắc ấy, dù có làm lại, e rằng chính cậu cũng không thể nào lặp lại được. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Trình Bắc Mạt, cậu lại có chút hối hận, cảm thấy mình như đang bắt nạt người ta. Trình Bắc Mạt im lặng hồi lâu, có lẽ cũng bị lời tỏ tình đột ngột này làm cho ngỡ ngàng. Nếu là trước đây, cậu có thể sẽ buông một câu bông đùa kiểu, phản ứng gì đi chứ, đâu phải ai cũng được nghe những lời này đâu. Nhưng giờ đây, cậu lại không nỡ trêu chọc cô như vậy nữa. Tim Bùi Tụng đập thình thịch, cậu đưa tay xoa xoa mũi, tự mình cười gượng gạo, xoa đầu Trình Bắc Mạt, biết ngay là cậu không nhận ra. Giọng điệu có chút trách móc, nhưng biểu cảm lại rất dịu dàng. Bùi Tụng là một chàng trai tinh tế, biết cách tạo cho cô một lối thoát nhẹ nhàng. Cậu rất biết cách đối nhân xử thế, nhưng tuyệt đối không phải là sự khéo léo, giả tạo. Mọi thứ của cậu vẫn trong sáng và đẹp đẽ như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở phả vào mặt, mùi hương thanh mát từ người Bùi Tụng thoang thoảng bên chóp mũi cô. Ít ai có thể cưỡng lại sức hút từ gương mặt tuấn tú ấy. Mặt Trình Bắc Mạt nóng bừng như lửa đốt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bùi Tụng nói với giọng điệu bình thản, không còn vẻ nghiêm túc như vừa nãy. Có bất ngờ không? Trình Bắc Mạt cố gắng kìm nén nhịp tim đang hỗn loạn. Gật đầu, mặc dù mọi người luôn trêu chọc cô và Bùi Tụng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng những lời này lại có thể được thốt ra từ chính miệng cậu ấy. Thực ra lúc đầu tớ không định nói vào lúc này. Bùi Tụng cúi đầu cười, ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi. Nhưng thôi cũng được, dù sao cũng phải nói ra sớm hay muộn. Nói ra rồi lại thấy nhẹ nhõm. Từ hồi học cấp 2, Trình Bắc Mạt đã nhận được không ít thư tình và lời tỏ tình. Nhưng đây là lần đầu tiên cô được một chàng trai đẹp trai đến thế thổ lộ tình cảm. Nhưng cũng đúng thôi, cả trường Bát Trung có mấy ai đẹp trai hơn Bùi Tụng đâu. Cô không dám nhìn vào gương mặt góc cạnh đó, chỉ có thể rời mắt đi, cúi đầu nhìn xuống đất. Cô muốn nói gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Tớ, nhưng Bùi Tụng lại hiểu biểu hiện của cô là ngại ngùng từ chối. Bùi Tụng nhanh chóng lấy lại thế chủ động, giải vây cho cả cô và chính mình. Tớ không có ý ép cậu phải đồng ý đâu. Tớ biết lúc này thi đại học quan trọng hơn chuyện yêu đương. Tớ cũng biết lần này mình hơi đường đột. Nghe giọng điệu này, còn có lần sau. Bùi Tụng đút tay vào túi quần, lười biếng nhướng mắt nhìn cô. Bây giờ mà yêu đương thì đúng là sẽ ảnh hưởng đến việc học thật. Ở bên cạnh cậu, tớ cứ thấy bồn chồn, sao mà tập trung học hành được? Trình Bắc Mạt cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu đừng cảm thấy áp lực hay thay đổi mục tiêu của mình vì chuyện này nhé. Tớ chỉ muốn cho cậu biết thôi. Còn nữa, Bùi Tụng xoa mặt, gãi mũi, cảm thấy những lời tiếp theo thật khó nói. Cậu có thể đừng đi xem trận đấu của trường phụ trung giao đại được không? Bùi Tụng mừng thầm vì tên Trương Trì không có mặt ở đây. Nếu không, chắc chắn hắn ta sẽ quay lại cảnh này rồi tua đi tua lại mất. Bùi Tụng mà đi cầu xin người khác, có phải là kỳ quan thứ 9 của thế giới không cơ chứ? Trương Trì chắc chắn sẽ được dịp cười vào mặt cậu, rồi rêu rao khắp nơi rằng, ngạo mạn đại vương, từ nay đã sụp đổ. Trình Bắc Mạt nuốt nước bọt, tớ vốn dĩ sẽ đi xem trận đấu của cậu, nếu cô dám đi xem trận đấu của trường phụ thuộc giao đại, chắc chắn sẽ bị Trần Vận Cát dìm chết trong nước bọt. Về phần Chu Thiến Như, tình yêu có lẽ sẽ khiến cô ấy phản bội mà đến xem trận đấu giữa trường Nhất Trung và trường phụ trung giao đại. Bùi Tụng nghẹn lời, chẳng trách người ta vẫn nói Trình Bắc Mạt nhìn thì ngoan hiền đấy. Nhưng bên trong lại là một cô nàng cực kỳ lý trí và cá tính. Bùi Tụng chợt thấy mình như một kẻ si tình bị phụ bạc. Cậu đã dốc hết tâm can chỉ để mong cô gái mình thích đến xem một trận bóng rổ. Dù sao thì cậu ấy cũng không thể kiềm chế bản thân. Nghĩ lại thì, dù sao cũng đã tỏ tình rồi, có mất mát gì đâu. Nghĩ kỹ lại thì, Bùi Tụng có gì phải sợ giang khoát chứ. Chiều cao cậu đã âm thầm so sánh rồi. 1m84 của cậu dư sức. Ăn đứt, giang khoát cùng lắm 1m80. Về ngoại hình, cậu cũng tự tin mình hơn hẳn. Thành tích học tập tuy không rõ lắm, nhưng ở Nhất Trung hiếm ai sánh được với cậu. Huống hồ là trường phụ trung giao đại. Nói cho cùng, thích một người là không thể che giấu được. Bùi Tụng không muốn nói thẳng ra cảm giác bất an trong lòng. Cậu ấy cúi đầu dùng mũi chân đá đá viên sỏi dưới đất. Liếc nhìn cô, cậu có cảm xúc gì với giang khoát kia không? Trình Bắc Mạt lắc đầu. Bọn tớ cũng chỉ nói chuyện với nhau có mấy lần, thì có cảm xúc gì được chứ? Bùi Tụng chợt thấy mình thật trẻ con. Cậu khẽ cười, quay mặt đi chỗ khác. Trình Bắc Mạt làm sao biết được lúc này tâm tư Bùi Tụng rối bời như một bộ phim truyền hình dài tập. Thi thoảng cô lại len lén nhìn cậu, chàng trai trước mặt với những đường nét sắc sảo, ngũ quan thanh tú, toát lên vẻ tươi trẻ đầy sức sống. Cậu ấy như sống giữa những lời truyền tai, luôn là tâm điểm của mọi câu chuyện, là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Bên cạnh cậu luôn có những người bạn thân thiết và vô số người ái mộ. Mọi người đều nói cậu ấy là ngạo mạn đại vương, nhưng thực ra cậu ấy chỉ là một cậu nhóc mà thôi. Bùi Tụng đưa tay lắc lắc trước mặt cô. Ngẩn người ra đấy à? Bị tỏ tình mà còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Trình Bắc Mạt đúng là nhân tài, Bùi Tụng thầm nghĩ. Nhưng để có thể trở thành học bá trong một môi trường khắc nghiệt như Bát Trung, cô ấy chắc chắn phải là một người vô cùng mạnh mẽ và kiên định. Tớ đang nhớ lại xem, lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã có cảm giác gì? Lần đầu họ chạm mặt là ở hiệu sách gần trường Bát Trung. Khi đó, Bùi Tụng cứ ngỡ Trình Bắc Mạt là một cô nàng mê trai. Còn Trình Bắc Mạt lại lầm tưởng cậu là tên đầu gấu có biệt danh. Cún, Bùi Tụng nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Trí nhớ tốt đấy, Trình Bắc Mạt nhún vai. Lúc mới quen cậu, tớ tưởng cậu là tên côn đồ học dốt, trông rất hư hỏng. Bùi Tụng, lúc đó, tin đồn về Bùi Tụng lan truyền khắp nơi. Ngoài gương mặt đẹp trai, cậu ấy bị đồn thổi đủ điều. Bùi Tụng nhướng mày, vậy sau khi quen biết nhau lâu như vậy, cậu thấy tớ có giống như thế không? Trình Bắc Mạt nói nửa đùa nửa thật. Giống, nhưng không phải. Bùi Tụng cười, đánh giá cao đấy, đánh giá này còn cao nữa hả? Cậu đánh giá, đều là đánh giá cao. Dù sao cũng đã tỏ tình rồi, Bây giờ Bùi Tụng nói gì cũng có chút tùy tiện. Trình Bắc Mạt khẽ nhìn vết sẹo dài trên cánh tay cậu. Khéo léo chuyển chủ đề. Vết thương của cậu, ổn chứ? Khá đau. Bùi Tụng đưa tay ra trước mặt Trình Bắc Mạt. Người trường số 13 chơi bóng quá thô bạo. Có chút ý tứ làm nũng. Kể lể, nghe nói cậu chơi rất hung dữ. Bùi Tụng nói với giọng điệu bình thản. Dạo này tâm trạng cậu không tốt sao? Bùi Tụng hỏi ngược lại. Sao cậu biết? Trình Bắc Mạt nói thật. Nghe Trần Vận Cát nói. Bùi Tụng, sao lại không vui? Bùi Tụng thản nhiên nói. Nhiều chuyện lắm. Ví dụ như, có người kết bạn WeChat với cậu. Trình Bắc Mạt, Bùi Tụng hỏi cô. Trận đấu tiếp theo, cậu nghĩ trường phụ trung Giao Đại sẽ thắng à? Trình Bắc Mạt khẽ nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ không biết đến khi nào người này mới thôi ghen tuông vô cớ. Cậu thành thật nói, mình không quan tâm bọn họ ai thắng ai thua. Mình chỉ mong bát trung thắng. À, trận sau cậu nhớ cẩn thận. Đừng để bị thương nữa đấy. Bùi Tụng hình như rất hài lòng với câu trả lời này. Cậu ấy vui vẻ gật đầu. Được, Trình Bắc Mạt tính toán. Sau khi giải đấu kết thúc là đến hội thao. Sau hội thao, chắc bọn mình sẽ không tham gia hoạt động nào nữa. Lớp 12 sắp đến rồi. Dù sao thi đại học cũng quan trọng. Hình như nghe nói Trương Trì có thi đại học hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trình Bắc Mạt nghe Chu Thiến Như nói, gia đình cậu ấy đã sắp xếp cho cậu ấy đi du học rồi. Cậu ta có tài sản kế thừa mà. Bùi Tụng nói đùa, Trình Bắc Mạt thuận miệng hỏi. Còn cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đi du học sao? Muốn tớ đi à? Trình Bắc Mạt không mắc lừa. Đáp lại, tớ đâu có nói gì đâu. Nếu có cơ hội, cậu thấy tớ có nên đi không? Bùi Tụng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Trình Bắc Mạt suy nghĩ một chút. Nói, nếu có cơ hội, điều kiện kinh tế gia đình cũng cho phép, thì nên đi, dù có tình cảm với cậu ấy. Cô ấy vẫn tôn trọng những quyết định về tương lai của cậu ấy. Tin rằng cậu ấy có đủ khả năng để tự lựa chọn con đường cho riêng mình. Bùi Tụng nhìn cô chằm chằm. Cô đúng là rất lý trí. Rất bình tĩnh, cũng có lý. Bùi Tụng cười khổ, nhưng hiện tại đối với tớ, quan trọng nhất vẫn là thi đại học. Trình Bắc Mạt nhìn gương mặt không biết là nghiêm túc hay đùa giỡn của cậu ấy. Gật đầu một cách mơ hồ. Cùng cố gắng nhé. Bùi Tụng giơ ngón út ra, muốn ngoắc tay hứa với cô. Khi Trình Bắc Mạt chưa kịp chạm vào tay cậu ấy, Bùi Tụng đã bất ngờ nắm lấy tay cô. Dù Bùi Tụng không dùng sức, cô vẫn bất ngờ khi cậu ấy nắm lấy tay cô, khiến cơ thể cô mất thăng bằng và ngả về phía trước. Như thể muốn ngã vào lòng cậu ấy. Bùi Tụng bất ngờ trước phản ứng của cô, vội vàng siết chặt tay, giữ cô khỏi ngã, gân xanh trên mu bàn tay cậu ấy nổi lên cuồn cuộn. Cậu ấy như một lò lửa di động. Hơi ấm từ cậu ấy truyền sang khiến tim cô đập loạn nhịp. Gương mặt bỗng chốc nóng bừng. Toàn thân tê dại như muốn tan chảy trong vòng tay ấy. Nhẹ như tờ giấy. Bùi Tụng cười. Trình Bắc Mạt trừng mắt nhìn cậu ấy. Chẳng phải tại cậu ấy kéo tay cô trước sao? Đây là cổng trường. Trình Bắc Mạt thẳng thắn nhắc nhở cậu ấy. Dù màn đêm buông xuống, tầm nhìn bị hạn chế, nhưng mọi người đã nhanh chóng rời đi từ lúc nào. Cổng trường giờ đây cũng vắng lặng. Bùi Tụng buông tay cô ra. Nhìn bàn tay cô, làm cậu đau à? Trình Bắc Mạt lắc đầu. Không, cậu nhìn cô chằm chằm. Sau khi thi đại học, nếu cậu nghĩ thông suốt, tớ vẫn còn cơ hội. Đúng không? Trình Bắc Mạt theo bản năng né tránh. Chắc là vậy. Bùi Tụng tiếp tục hỏi. Vậy tớ có đặc quyền chứ? Đặc quyền gì? Quyền ưu tiên làm bạn trai cậu. Bầu không khí đặc quánh. Ngột ngạt, không cần đặc quyền đâu. Trình Bắc Mạt luống cuống kéo cặp sách lên cao. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Giờ chỉ còn mình cậu xếp hàng thôi mà. Cách chương.